cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 143, chương 137, xin lỗi. Ngươi nói chậm, đây là nơi nào? Các ngươi là ai? Vừa mới xuất hiện, cầm trong tay trường kiếm nữ tử sư Phi Huyên trong mắt hiện lên mê mang. Nhìn về phía làm nàng có chút không hiểu thân thiết Triệu Trạch. Khẽ hé môi son hỏi, bên người nàng mi tâm có chu sa ấn ký nữ tử. Mặc dù không có mở miệng, lại đồng dạng quang tới ánh mắt nghi hoặc. Hai vị tiên tử, tiểu sinh có thể trả lời nghi vấn của các ngươi. Bất quá giờ phút này ta đang bị ma đạo yêu nhân truy sát. Còn thỉnh hỗ trợ giết cái này người. Sau đó chúng ta lại nói chuyện được chứ? Triệu hoán các nàng tới, chính là muốn làm hai nữ trên đỉnh. Bởi vậy, nói chuyện lúc Triệu Trạch trực tiếp thừa cơ trốn đến các nàng phía sau. Cũng lặng lẽ đem khuyên tai ngọc lấy ra ngoài. Bằng lúc trước tại ẩn cư bên trong nhà tranh bên ngoài, bị ma đạo dư nghiệt Dương Hư Ngạn tìm được sư Phi Huyên, đang chuẩn bị cùng đối phương chém giết. Hiện tại nghe nói Lâm Hàn cũng là ma đạo yêu nhân. Nàng lập tức lắc một cái trong tay ba thước thanh phong. Xinh đẹp gương mặt xương lạnh thẳng đến hắn thả người đánh chết. Hừ mi âm có chu sa ấn ký chu chỉ nhược. Chóp mũi phát ra hừ lạnh. Thể nội cửu âm chân khí cổ đáng. Hai tay hóa thành lợi chảo hình. Theo sát sư Phi Huyên mà đi. Hiển nhiên. Bởi vì hệ thống liên hệ cùng Triệu Trạch lời nói, nàng cũng cho rằng Lâm Hàn mới là người đáng chết, tựa như kia người phụ tình Trương Vô Kỵ đồng dạng. Cô nương, dừng tay, các người chớ có chịu hắn châm ngòi, ta mới là người tốt, ta cũng có thể mang các ngươi hiểu rõ cái này thế. Lòng bàn tay trong hỏa cầu khiêu động Lâm Hàn. Tại nhìn thấy phong hoa tuyệt đại sư Phi Huyên cùng chu chỉ nhược về sau, hắn tâm không chịu được cuồng loạn mấy lần. Kia là muốn yêu đương cảm giác. Tuy nói trên người đối phương không có linh khí dao động, chính mình một cái tiểu hỏa cầu liền có thể đốt giết, nhưng lại sao nhẫn tâm tổn thương các nàng. Lùi lại lúc vội vàng khoát tay giải thích nói. Nhưng mà còn không đợi hắn lời nói xong, chu chỉ bóng người bên cạnh chớp động, đúng là Triệu Trạch cấp tốc vòng qua nàng, đem một chuỗi không ngừng lắc lư khuyên tai ngọc tại lòng bàn tay mở ra. Ông chu chỉ nhược còn tốt, bởi vì hệ thống liên hệ nàng đối Triệu Trạch cảm giác rất thân cận, cũng không hề để ý hắn kề vai chiến đấu. Có thể Lâm Hàn lại thực khi nhìn đến này chuỗi khuyên tai ngọc về sau, lời nói im bặt mà dừng. Ánh mắt giây lát xảy ra ngốc trệ bên trong. Chờ một chút, giờ khắc này, thôi động khống hồn khuyên tai ngọc Triệu Trạch. Cảm giác Lâm Hàn thần hồn phản kháng cũng không phải là quá kịch liệt. Hắn suy đoán coi như không cách nào triệt để đem này thôi miên khống chế lại, nhưng chỉ cần bắt giữ, cũng vô cùng có khả năng đề ra nghi vấn ra hắn tu luyện đạo pháp đến. Nhưng mà nghìn tính vạn tính, hắn nhưng không có ngờ tới mắt nhìn phía trước địch nhân, không bị cáo hồn khuyên tai ngọc ảnh hưởng sư Phi Huyên, sẽ như vậy thống hận cái gọi là ma đạo yêu nhân. Tại Lâm Hàn lâm vào ngốc trệ trong nháy mắt, thân pháp cực nhanh nàng, kiếm trong tay phong đã chém về phía này gần trong gang tấc cái cổ. Triệu Trạch vội vàng mở miệng ngăn cản, nhưng vẫn là chậm, phốp. Máu bắn tứ tung bên trong, Lâm Hàn đầu lâu biểu bay mà lên, thân thể trọng trọng ngã về phía sau. Công tử, thực sự xin lỗi, ngươi nói chậm, sư Phi Huyên cho là hắn kêu dừng chính mình, chỉ là muốn bắt người sống đề ra nghi vấn. Không thể kịp thời thu tay lại, nàng quay đầu xin lỗi cười một tiếng. Thực sự không có quá để ở trong lòng, chết rồi, liền như vậy bị giết. Lâm Hàn ca xảy ra chuyện gì? Hắn như thế nào không phản kháng? Không tốt, mau trốn, đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Mắt thấy Lâm Hàn tử vong, khoảng cách chiến trường còn có vài chục trượng lý sảng. Hoảng sợ thì thào lúc, nhìn thấy Triệu Trạch ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, vội vàng lôi kéo bên cạnh ngẩn người mắt to nữ tử hướng phía lúc đầu chạy tới. Tiên tử, đừng để bọn họ chạy, nếu không một hồi tất nhiên sẽ đưa tới số lớn yêu nhân. Chúng ta liền phiền toái. Bất quá ta có chuyện muốn hỏi tuân bọn họ. Các ngươi lần này nhất định phải bắt sống được không? Hai người muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy? Triệu Trạch cười nhạt một tiếng, thu hồi ánh mắt hướng Sư Phi Huyên. Cùng đồng dạng không có bị khuyên tai ngọc ảnh hưởng, Chu Chỉ Nhược nói. Công tử yên tâm, nghe nói còn có khác yêu nhân. Sư Phi Huyên cùng Chu Chỉ Nhược nhẹ gật đầu, không chậm trễ chút nào hướng Lý Sảng cùng kia cô gái tóc ngắn đuổi theo. Đụng đụng các nàng đều là khinh công tuyệt hảo nữ hiệp. Muốn truy kích hai cái dị năng chỉ là phụ trợ chiến ngũ cha. Căn bản cũng không cần bao lâu, mấy chục giây sau liền đã đuổi theo, đưa tay đem này đổ nhào trên mặt đất. Hồi chủ nhân, Mã Chiêu Long bộ trưởng chỉ phái chúng ta bốn người đến rồi tê. Triệu Trạch đối Tiêu Minh thôi. Miên khống chế cũng không có quá mức chống cự. Tại Sư Phi Huyên cùng Chu Chỉ Nhược một người mang theo một cái bị phong bế huyệt đạo an toàn bộ dị năng giả trở về lúc. Hắn chính cung kính giảng thuật tự mình biết hết thảy. Tốt, người phóng nơi này là được. Hai vị tiên tử, các ngươi đi phía trước trên vách núi chờ ta vừa vặn rất tốt. Ta thẩm vấn xong bọn họ liền lập tức đi. Giờ phút này, TB thành phố phương hướng đã xa xa truyền đến tiếng còi cảnh sát. Triệu Trạch cau mày, hướng quang tới hỏi ý, ánh mắt hai nữ mỉm cười nói. Bởi vì kia tia không hiểu thân cận cảm giác, Chu Chỉ Nhược cùng Sư Phi Huyên đều không nhắc tới ra dị nghị. Gật đầu sau, cùng nhau người nhẹ nhàng đi xa. Chỉ là các nàng không có đi ra khỏi bao xa, liền trực tiếp hư không tiêu thất không thấy. Đúng là Triệu Trạch lười nhác giải thích, trực tiếp làm lão bà hệ thống đem hai nữ đưa về thế giới cũ. Hồi chủ nhân, chúng ta sở dĩ đem phạm vi thu nhỏ đến TB thành phố, cũng là bởi vì ngươi online banking tài khoản giữa trưa lúc từng tại trong khu vực này đăng nhập qua. Thôi miên khống chế lại Lý Sảng cùng tóc ngắn mắt to nữ tử, đề ra nghi vấn kết quả cùng Tiêu Minh nói tới không sai biệt lắm. Biết được Tần Trung An toàn bộ tứ đại nguyên lão một trong thân phận, cùng với hắn cùng Tôn gia quan hệ, còn có Mã Chiêu Long tu vi, cùng toàn bộ dị năng giả, tu tiên giả cộng lại vượt qua trăm người lúc, Triệu Trạch trong lòng tràn đầy may mắn. Còn tốt hắn quyết định thật nhanh bộ hiện mồi thuyền rời đi, nếu không kia mười mấy ức tài sản không riêng không cách nào vận dụng. Nếu như hắn còn tại trong nước lời nói, chắc chắn bị đuổi giết lên trời không đường. Không có, xem ra túi chữ vật, phi kiếm liền xem như đê dai, trên thế giới này cũng không có mấy cái. Tu tiên đạo pháp càng là như Tiêu Minh, Lý Sảng bọn họ nói tới như vậy, bị quốc gia khống chế sẽ không tùy tiện ngoại chuyện. Vừa vặn đột phá đến luyện khí kỳ 2 tầng lâm hàn, thần hồn vẫn như cũ rất yếu, cũng không thể giống Tần Trung như vậy tàn hồn rời khỏi thân thể đoạt xá người khác. Lúc trước sau khi chết đã hồn quy địa phủ chuyển thế đi đầu thai. Ở trên người hắn không có tìm được bất kỳ cái gì công pháp bí tịch. Triệu Trạch bất đắc dĩ đứng dậy, cởi bỏ Tiêu Minh, Lý Sảng bọn họ huyệt đạo phân phó. Nhớ kỹ, các ngươi chưa bao giờ từng thấy kia hai cái tiên tử, cũng không được hướng nơi này cảnh sát nói ra một tơ một hào liên quan tới ta tin tức. Dựa theo Triệu Trạch căn dặn, bị hắn khống chế ba cái an toàn bộ dị năng giả sẽ không hướng một hồi chạy đến cảnh sát bàn giao bất luận cái gì tin tức. Sau đó liền sẽ bị nộp tiền bảo lãnh hoặc điều về trở về Hoa Hà. Tại bọn họ mang theo Lâm Hàn thi thể bị trục xuất sau khi trở về, Mã Chiêu Long đem nhận được dạng này một cái khó phân thật giả tin tức. Hắn là có được cường đại tinh thần lực dị năng giả, có thể phát động bão táp tinh thần xung kích làm đối thủ ngắn ngủi thất thần. Bởi vậy mới đánh lén giết chết Lâm Hàn, Tiêu Minh, Lý Sảng, cô gái tóc ngắn bọn họ sở dĩ có thể còn sống sót. Là bởi vì có số lớn tê cảnh lực kịp thời xuất hiện nguyên nhân. Đúng, chủ nhân, tại ba người cung kính đáp ứng lúc, tiếng còi cảnh sát cũng lần theo ánh lửa càng ngày càng gần. Triệu Trạch lại không chần chờ xoay người đi xa, hắn lựa chọn phương hướng, chính là cùng biệt thự vừa vặn tương phản trong núi sâu. Bởi vậy, trên đường đi đều không có gặp được bất luận cái gì cảnh sát. Suýt lúc nửa đêm, tha một vòng lớn, theo một khu vực khác đón xe trở về biệt thự Triệu Trạch. Rốt cuộc thở phào một hơi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ